Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1391. Góc truyện audio.com. Chương 1391. Bởi vì bị cấm đi thăm, bà cũng không biết chỗ Lục Nhân Nhân thế nào rồi. Cái này khác xa với kế hoạch nguyên bản. Trong kế hoạch, bởi vì Lục Nhân Nhân tử vong biết sẽ đổ cơn mưa rền gió dữ. Nhưng bây giờ toàn thế giới đều an tĩnh. Yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có. Lục Nhân Nhân đã chết. Cơ hội này không thể bỏ qua. Ngày thứ ba, Liễu Chiêu Đệ không ngồi yên được nữa. Bà ta phải liên lạc người thần bí kia. Liễu Chiêu Đệ lấy ra điện thoại di động, gửi một cái tin nhắn. Đã xảy ra chuyện. Trong một phòng khác, Tiểu Lục Thần Dịch ngồi ở trên ghế làm việc. Trước mặt cậu đặt vào một cái máy tính xách tay. Hiện tại trên màn hình máy tính nhảy ra một chuỗi chữ số rất nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Lục Tư Tước trầm ổn phẳng đứng lặng ở bên người Tiểu Lục Thần Dịch. Tống Minh cung kính thấp giọng nói: "Tiên sinh, vừa rồi Liễu Chiêu Đệ gửi một tin nhắn ra ngoài. Mấy ngày nay Liễu Chiêu Đệ bị giới hạn, hơn nữa nhất cử nhất động của bà ta đều có người giám thị. Tiên sinh, tôi vừa rồi điều tra, nhưng không tra gì được. Số Liễu Chiêu Đệ gửi tin dường như không tồn tại. Cái này quá kỳ lạ." Lục Tư Tước mím đôi môi mỏng. Ánh mắt ông rơi vào Tiểu Lục Thần Dịch trên người. Lúc này Tiểu Lục Thần Dịch đã phá được tường lửa của chiếc điện thoại kia. Máy đánh chữ nhanh chóng xuất ra một tờ tư liệu. Tiểu Lục Thần Dịch đưa tờ tư liệu kia đưa cho Lục Tư Tước. "Ông nội, ông xem một cái. Đây là thời gian mấy năm nay Liễu Chiêu Đệ và người thần bí liên lạc." Tống Minh nhìn thoáng qua, thầm kinh hãi nói: "Tiên sinh, Liễu Chiêu Đệ hơn 30 năm trước đã liên lạc với người thần bí kia. Trời ạ, nếu như tôi không nhớ lầm, những mốc thời gian liên hệ đều là thời gian trước và sau khi Lục Gia xảy ra chuyện. Đây cũng quá trùng hợp. Mấy năm nay Lục Gia ra không ít chuyện. Tống Minh là một bí thư riêng cũng nhớ được rõ ràng. Trước và sau khi xảy ra chuyện Liễu Chiêu Đệ lại có cùng dãy số thần bí bảo trì liên lạc. Cái này quá khiến người ta hoài nghi." Lục Tư Tước nhanh chóng nhìn lướt qua tư liệu. Mi tâm của ông đã trầm xuống. Tống Minh có thể nhìn ra vấn đề. Ông liếc mắt liền đã nhận ra. Lục Tư Tước ném tư liệu trên bàn làm việc. "Lục Thần Dịch, có thể định vị đến số này không? Rốt cuộc kẻ nào tay dài như vậy, dám đưa tới Lục Gia? Ông phải thật nhìn thử một cái." Tiểu Lục Thần Dịch lắc đầu. "Dãy số này trải qua xử lý đặc biệt. Nếu như con mạnh mế định vị nói, rất có thể đánh rắn động cỏ." Nói rồi Tiểu Lục Thần Dịch quay đầu nhìn Lục Tư Tước. "Những người này hẳn đều biết am hiểu thuật truy tung của con, cho nên bọn họ sớm có phòng bị. Hiện tại bà bác là con mồi lớn nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này câu bọn họ ra. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ." Lục Tư Tước nhìn thằng cháu đáng tự hào nhất của mình, chậm rãi nhếch đôi môi mỏng. "Những thứ này đều là mẹ con trước khi đi dạy con. Không phải, mẹ con chỉ nói với con. Nếu như mẹ đi mấy ngày nay bà bác Nhân Nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy không cần hoảng sợ. Chuyện ngoài ý muốn đó ngược lại chính là bước ngoặt có thể lật ngược ván cờ. Chúng ta có thể thừa dịp lần này bắt những người phía sau tấm màn kia, tìm hiểu nguồn gốc, nhổ cỏ tận gốc." Lục Tư Tước tán dương gật đầu. "Hơn 4 năm trước ông lần đầu tiên đi Hải Thành gặp Hạ Tịch Quán. Ông đã biết cô gái này quang mang vạn trượng, vô cùng chói mắt, cô tâm tư thông thấu, thông tuệ tựa băng tuyết, không có cửa ải khó khăn nào cô không giải mã được. Nhưng, mẹ con cũng không nói với con làm như thế nào bắt lấy bước ngoặt đó. Mẹ con chỉ nói là, bà bác Nhân Nhân hiểu con nhất, cho nên để cho con bảo vệ thật tôi bà. Mẹ con còn nói bà bác Nhân Nhân toàn quyền giao cho con, bảo con chờ mẹ trở lại." Lục Tư Tước nhướng mày kiếm. Tiểu Lục Thần Dịch chỉ số IQ cao tới đâu, dẫu sao vẫn là một đứa trẻ 3 tuổi. Hạ Tịch Quán thật đúng là dám giao nơi đây cho thằng nhóc này. Nhưng trong tròng mắt Lục Tư Tước lóe lên ý cười hài lòng. Đây mới là cháu đích tôn của Lục gia bọn họ. Hạ Tịch Quán dạy con trai ở độ tuổi rất nhỏ đã bắt đầu lộ ra mũi nhọn sắc bén. Tương lai không biết còn sẽ phiên vân phúc vũ như thế nào. Như vậy ông an tâm. A Đình may mắn và hạnh phúc hơn ông. Ương lai Hạ Tịch Quán gả vào Lục gia chủ trì việc gia sự. Trở thành chủ mẫu đời mới. Lục gia ở trong tay bọn họ sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Lục Thần Dịch, vậy con bây giờ định làm gì? Lục Tư Tước cảm giác mình có thể lui khỏi vị trí phía sau màn. Hiện tại đã là thiên hạ của bọn họ rồi. Cách Trương.